Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cát, chương 25, luyện thành công Thái Hư Cầm Nã Thuật. Thời điểm này, ở trên tầng 2 của câu lạc bộ đấu vật truyền ra vô số tiếng mắng chửi dồn dập. Thật sự, Vương Bảo Nhạc đã khiến cho tất cả mọi người cảm thấy đều muốn xông lên bẻ cái ngón tay ấn khớp đá háng con thỏ béo chết tiệt kia. Tất cả kỹ thuật chiến đấu của hắn đều khiến kẻ khác phải run sợ, đồng thời cũng dấy lên hận ý ngút trời, nhất là trò đá háng vô sỉ làm người ta bị ảnh hưởng lây, cảm thấy sờn hết cả tóc gáy mà chẳng biết hổ thẹn tí nào. Theo bọn họ suy nghĩ, trò bẻ ngón tay hay ấn cổ tay vốn là mấy cái ngón nghề của lũ lưu manh đường phố, thật chẳng ra làm sao. Mà quả đá háng vô sỉ lại càng như thế, không ra cái thể thống gì. Mà người này cứ hễ mở miệng là nói năng cực kỳ vô sỉ, lại còn đứng trên lôi đài khiêu khích đám người ở bên ngoài nữa chứ. Chính vì thế mà mấy kẻ bại trận mới lôi kéo lẫn nhau, đồng loạt dấy lên cơn bão khinh bỉ. Vốn trong cảm nhận của mọi người, con thỏ béo này chỉ biết giở thủ đoạn bị ổi, đùa giỡn người khác, vô sỉ đến cực điểm. Thế nhưng mà khi Vương Bảo Nhạc vận dụng mấy chiêu vô sỉ kia đả bại cao thủ bổ mạch, khiến cho mọi ý nghĩ trong đầu của bọn họ đều ào ào sụp xuống. Nếu lúc trước coi thường hắn cỡ nào, thì bây giờ rúng động đến cỡ ấy. Hắn, thế mà hắn lại thắng được bổ mạch. Trời đất ơi, mấy chiêu vô sỉ như bẻ ngón tay, ấn cổ tay với đá háng mà cũng phát huy ra được uy lực mạnh mẽ như vậy sao? Ấy cũng phải, người tưởng làm sao mà làm như vậy được. Chắc chắn con thỏ béo này đã tư luyện từ lâu rồi, nghiên cứu nhiều năm mới có thể xây dựng thành phương pháp chiến đấu như thế. Tiếng hít thở xen lẫn ồn ào, từng cơn bùng nổ. Có thể thấy những người đến câu lạc bộ đều là những kẻ vô cùng yêu thích cổ võ. Nhưng trên thực tế, trong lòng của bọn họ không cần phải quá chú trọng nguyên tắc như vậy. Thậm chí ở một mức độ nhất định, chỉ cần có thể chứng minh được sự hữu dụng, hiệu quả thì bọn họ đều tiếp nhận. Mặc dù chiêu thức của Vương Bảo Nhạc có chút vô sỉ, nhưng chỉ cần trải qua một trận đấu là có thể chứng minh được chiến pháp này hữu dụng cỡ nào. Lúc này trong đám đông tụ tập trên tầng 2 câu lạc bộ, không ít người đồng loạt hít vào, trong lòng rung động. Thậm chí có nhiều người còn bỏ ra linh thạch, tìm mua mấy cuốn băng ghi lại mấy trăm trận chiến của Vương Bảo Nhạc để nghiên cứu. Bởi vì có quá nhiều người tụ tập ở tầng 2, chưa kể đến thân phận đặc biệt của Chu Lộ, khiến cho các tin tức liên quan đến thỏ béo được lan truyền rộng rãi. Mà thời điểm này, Vương Bảo Nhạc đã về đến đạo viện Phiêu Miểu rồi. Hôm nay được luyện tập thuần thục khiến hắn rất tâm đắc với tuyệt chiêu đá háng này. Vì thế hắn lại chui vào mộng cảnh luyện tập cùng với ảo ảnh lần nữa. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Dù vẫn nghe thấy những tiếng kêu gào thảm thiết của Vương Bảo Nhạc phát ra từ trong mộng cảnh, nhưng tần suất không còn nhiều như trước. Mà lúc này, ở thế giới bên ngoài, từ khi hắn biến mất đến giờ, tin tức về thỏ béo dần dần lan rộng, cuối cùng cũng trở thành tin nóng. Danh tiếng của thỏ béo không còn gói gọn trong phạm vi của câu lạc bộ nữa, mà ở bên ngoài cũng âm ỉ, lan truyền. Chưa kể ngày hôm ấy có không ít học sinh của đạo viện Phiêu Miểu đến câu lạc bộ, bọn họ cũng bị rúng động một trận. Vì vậy cũng bắt tay vào học tập và nghiên cứu theo chiêu thức của Vương Bảo Nhạc. Thế là bất kể ở trên mạng nội bộ của đạo viện hay ở mạng xã hội của Liên bang, đều xuất hiện video chiến đấu của Vương Bảo Nhạc tại thành Phiêu Miểu. Mỗi một lần phát video, mọi người đều từ im lặng và bùng nổ trong nháy mắt. Tất cả những người đã xem đều phải hít sâu một hơi, nhất là những người đã từng giao chiến với Vương Bảo Nhạc. Khi xem trận đấu của mình, bất giác nhớ lại cảm giác đau đớn thê thảm kia, càng chăm chỉ, nghiên cứu hơn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, những video này được lan truyền khắp nơi, thu hút số lượng người theo học. Thậm chí có người còn tìm được nguồn gốc của chiêu thức này, tìm ra bản gốc cầm nã thuật của cổ võ. Chiêu thức Vương Bảo Nhạc được học vốn đã được cải tiến thay đổi rất nhiều. Ngoài ra còn kết hợp với thực lực của phệ chủng, nên mới tạo thành được cầm nã thuật đặc thù. Có một số thứ, một khi có xuất xứ và lai lịch rõ ràng, liền không còn giống như trước nữa. Giống như chiêu thức của Vương Bảo Nhạc sử dụng lúc này, trong mắt mọi người không phải là chiêu thức vô sỉ nữa, mà đã trở thành một phương pháp đấu vật. Ơi, đây mới là đấu vật sao? Chính xác, hơn 1000 năm trước đấu vật chỉ để biểu diễn thôi, nhưng vào giây phút này đấu vật mới chính là một bước ngoặt quan trọng, có thể quyết định sinh tử trong chiến đấu. À, nói rất có lý, vào thời khắc sinh thế, nếu vẫn giữ khư khư hình tượng mà không dám bẻ ngón tay hay đá háng, thì quả thực là vừa cổ hủ lại bảo thủ. Mấy kiểu bàn tán này càng lúc càng nhiều, thậm chí còn xuất hiện tổ chức ủng hộ Vương Bảo Nhạc. Những tổ chức này đều thành lập trên cơ chế tự phát. Bọn họ vô cùng đồng tình với chiêu thức được lan truyền trên mạng của Vương Bảo Nhạc. Cũng theo đó, trong thành Phiêu Miểu, tiêu tức về thổ béo cũng được lan truyền đi tứ phía. Chính vì những điều này khiến cho người theo học cầm nã thuật càng ngày càng đông. Thậm chí các lôi đài trong câu lạc bộ đầu đầu cũng thấy bẻ ngón tay, ấn cổ tay và đá háng liên tiếp xuất hiện. Tuy vẫn có những người coi thường chiêu thức ấy, nhưng dần dần nó đã tạo thành một trào lưu mới. Chỉ có điều câu lạc bộ nhanh chóng đưa ra quy định hạn chế, cấm sử dụng đá háng. Điều này chỉ khiến cầm nã thuật thêm phần khẳng định. Theo đó, càng có nhiều người nóng lòng muốn thử trò bẻ ngón tay cùng ấn cổ tay. Mặc dù cầm nã thuật không hiệu quả như khi Vương Bảo Nhạc sử dụng kết hợp với vệ trùng khủng bố như thế, nhưng nó vẫn có đạt hiệu quả nhất định. Ở một mức độ nào đó, chiêu thức ấy vẫn rất sắc bén. Thậm chí ở đạo viện Phiêu Miểu dần dần cũng xuất hiện trào lưu này. Ở hệ chiến võ, đã có học sinh bắt đầu luyện tập. Nhất là thiếu niên bị ép kêu cha gọi bố kia càng hăng say hơn. Hắn quyết tâm ở phòng tập vừa nghiên cứu video vừa luyện cầm nã. Ta nhất định phải tìm ra thân phận của ngươi. Đến lúc đó Lục Tử Hạo thì sẽ bắt ngươi phải gọi một tiếng bằng bố. Cậu thiếu niên luyện tập gần như phát điên. Cùng lúc đó, trong một căn phòng xa hoa ở câu lạc bộ đấu vật, Chu Lộ đang đứng cạnh cửa sổ cũng đang chăm chú xem video. Căn phòng này được thiết kế rất tinh tế, cửa sổ nhìn ra ngoài có thể thấy được toàn cảnh của nửa thành Phiêu Miểu lúc này. Sương mờ bao quanh khiến cho thành trì giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Cách bày trí bên trong còn tinh xảo đẹp đẽ hơn nhiều, bất cứ thứ gì được bày biện ở đây đều quý giá vô cùng. Lúc này Chu Lộ đang đứng ở trong phòng, trên người khoác một bộ đồ thoải mái mặc ở nhà, cô lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn chiếu trước mặt đang phát video liên quan đến Vương Bảo Nhạc. Bại dưới tay một kẻ mới đạt cảnh giới phong thân, quả thật là một đả kích rất lớn đối với cô, chưa kể còn bị đá vào mông. Chính điều này càng làm cho cô, một cô gái thường ngày cao ngạo như cô, lửa giận ngút trời, có thể bốc hỏa bất cứ lúc nào. Cô nghiên cứu bây giờ không phải để học hỏi cái gì cả, chỉ là hết biện pháp rồi, đành phải xem để tìm phương pháp phản kích. Nhưng lúc này video đang chiếu hình ảnh khiến cô giận run người, không tự chủ được từ từ siết chặt nắm đấm. Cũng đúng thời điểm đó, cha của cô cũng chính là hội trưởng của câu lạc bộ đấu vật tự do ở thành Phiêu Miểu mở cửa bước vào. Nhìn thấy con gái của mình mặt mày tái mét, khiến ông chỉ biết cười khổ, khẽ thở dài. Lộ Lộ, còn lớn rồi, còn nóng này như thế làm gì? Vị hội trưởng này nhìn qua mới ngoài 40, dáng người dòng cao. Dù trên mái đầu đã xuất hiện một ít tóc bạc, nhưng tu vi của ông đã không dừng lại ở cảnh giới cổ võ nữa, mà đã sớm vượt qua vũ môn, siêu việt hơn người, khó mà có được. Cha, đến cuối cùng người cũng không nói cho con biết thân phận của con thỏ béo chết tiệt kia. Chu Lộ hướng ánh mắt về phía cha mình. Đây không phải là lần đầu tiên cô đưa ra yêu cầu này. Lộ Lộ, không được hồ đồ như thế. Bảo mật thông tin khách hàng, đó chính là cơ sở để xây dựng nên câu lạc bộ. Nghiêm cấm không thể phá vỡ. Sắp tới con phải đến quân đội báo danh rồi. Con đừng trẻ con như vậy. Ông bất đắc dĩ lắc đầu, an ủi vài câu. Trông thấy con gái vẫn còn tức giận không nguôi, ông cũng đau đầu lắm. Đúng lúc thuộc hạ có báo cáo, ông lán lại, khuyên thêm vài câu rồi rời đi. Lúc này trong phòng chỉ có một mình Chu Lộ, lồng ngực cô phập phồng lên xuống. Mắt chằm chằm nhìn vào video, mất một hồi lâu mới nghiến răng. Tên béo này, ta nhất định sẽ tìm ra được thân phận của ngươi. Ở thành Phiêu Miểu không ít kẻ giống như Lục Tử Hạo và Chu Lộ, phần lớn đều là những người hạ độc thủ. Mặc dù cố chấp của bọn họ không đến mức như nguyền rủa, nhưng vẫn khiến cho Vương Bảo Nhạc trong thời gian này hắt xì không ít. Lại có người nhớ mình à? Bấy giờ Vương Bảo Nhạc đang ngồi trong động phủ tại đạo viên. Thành Thơi ăn uống thì bỗng hắt xì một cái, vội vàng uống cạn nước băng linh mới thấy thoải mái hơn một chút. Hắn vừa nhai vừa lẩm bẩm trong miệng, gần đây mình nổi tiếng quá, phải thu mình một chút. Mình muốn trở thành tổng thống liên bang, trừ Thanh Liêm ra mấy cái danh hão khác đều không quan trọng. Vương Bảo Nhạc gật gù đồng ý. Hắn cảm thấy việc mình đeo mặt nạ là lựa chọn vô cùng chính xác. Lúc này đắc ý chén sạch đống đồ ăn trước mặt, hắn vỗ vỗ cái bụng phệ, hít vào một hơi thật sâu, rồi tiến vào mộng cảnh tiếp tục luyện tập cùng ảo ảnh. Theo thời gian trôi qua, cầm nã thuật của Vương Bảo Nhạc cũng đã càng thuần thục hơn. Cuối cùng mỗi lần giao chiến giữa hắn và ảo ảnh đều cực kỳ nảy lửa. Có vẻ thiên phú của hắn trong việc cận chiến cũng được phát huy triệt để khi luyện tập ở đây. Số lần bị đá háng cũng giảm dần, cho đến khi tên ảo ảnh kia đã không thể đá được hắn. Cũng là lúc Vương Bảo Nhạc bắt đầu phản kích. Nhưng lần phản kích này không mang tới sự sảng khoái như hắn mong đợi, mà lại là biến thành cơn ác mộng. Chiêu thức của ảo ảnh một lần nữa thay đổi, từ cổ tay phát triển ra bả vai, đầu gối, lan khắp các khớp nối trên cơ thể. Giống như có bao nhiêu khớp nối trên cơ thể đều biến thành mục tiêu công kích của cầm nã thuật. Đủ phương pháp ấn khớp khiến Vương Bảo Nhạc kêu thảm thiết, bắt đầu một vòng lặp trong mộng cảnh. Hắn cũng nghĩ tới việc mò đến câu lạc bộ, nhưng vừa nghĩ tới mình lỡ đắc tội với tiểu chủ người ta, Vương Bảo Nhạc đành phải buồn bực nén xuống, bắt đầu thông qua phương pháp huấn luyện khốc liệt trong mộng cảnh để nâng cao thực lực. Cũng may nền tảng của hắn được mài giũa rất chắc chắn, ngoài ra chiêu thức của ảo ảnh cũng không thay đổi quá nhiều, khiến cho Vương Bảo Nhạc chậm rãi trải qua bao lần đau đớn khớp xương. Thông qua việc tự mình trải nghiệm khiến cho hắn càng ngày càng thành thục nắm giữ cầm nã thuật. Luyện tập dòng dã 2 tháng trời, cho đến một ngày hắn thắng được ảo ảnh, Vương Bảo Nhạc rời khỏi mộng cảnh, ngẩng đầu nhìn ngắm trời xanh mây trắng bên ngoài động phủ mà tâm trạng kích động, cơ thể sảng khoái vô cùng. Cuối cùng cũng đại thành công. Chương 26: Bỉ nhân Tạ Hải Dương. Thái hư cầm nã thuật đại thành rồi. Khi thân ảnh luyện tập của mộng cảnh và Vương Bảo Nhạc từng thấy vô cùng độc ác đáng sợ, rốt cuộc không thể nào bẻ ngón tay đá hạ bộ hay ấn khớp xương của hắn được nữa, thậm chí còn bị Vương Bảo Nhạc đánh ngược lại, thì Vương Bảo Nhạc lại vô cùng kích động. Không ai có thể ngăn cản ta trở thành học thủ nữa rồi. Đi ra khỏi mộng cảnh, nhìn bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ trôi ở bên ngoài, Vương Bảo Nhạc chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to. Trong lòng của hắn vô cùng phấn chấn, lẫn chờ mong. Thật sự là từ khi biết được quyền lực của học thủ xong, thì tất cả những cố gắng của Vương Bảo Nhạc trong nửa năm nay đều là vì muốn trở thành học thủ. Vừa mới nghĩ tới sau khi trở thành học thủ sẽ có quyền giám sát tất cả học sinh hệ pháp binh, đến lúc đó mình cũng có thể xem như một nhân vật lớn. Tuy không thể nói là quét ngang khắp đạo viện, nhưng tuyệt đối không có ai dám trêu vào. Nghĩ thế, Vương Bảo Nhạc lại càng kích động hơn. Trước kia, mỗi khi tưởng tượng đến cảnh ấy, thì tuy Vương Bảo Nhạc cũng hưng phấn lẫn chờ mong thật, nhưng phần lớn lại là tăng cường nỗ lực bản thân. Nhưng hôm nay hắn đã có thể nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mình trở thành học thủ dễ như trở bàn tay rồi. Khoảng cách gần như thế khiến cho tim của Vương Bảo Nhạc đậm dồn dập, ý chờ mong càng dữ dội hơn. Trong cơn hưng phấn này, Vương Bảo Nhạc sờ lên cái bụng lép kẹp của mình, ngoài chờ mong ra cũng có chút đau lòng. Vì trở thành học thủ mà mình chẳng thiết uống ăn, bây giờ cầm nã thuật đã đại thành rồi, ăn xong một bữa chúc mừng rồi giảm béo tiếp cũng không sao. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc thật sự nhịn không được nữa, hớn hà hớn hở lao ra khỏi động phủ, chạy đến nhà ăn của đạo viện, trực tiếp gọi luôn một bàn dành cho 3 người ăn, rồi hí hửng cắm đầu gặm. Một lúc sau, khi Vương Bảo Nhạc vừa gặm đùi gà vừa quay về, thì cái bụng của hắn đã căng phồng lên. Hắn ném cái xương gà trong tay đi, vừa xoa bụng vừa lấy nước băng linh ra khỏi túi uống một hớp, cảm thấy mỹ mãn quay về động phủ của mình. Vừa ngồi xuống đã nấc lên một cái rõ to, xong xuôi còn lấy ra vài túi đồ ăn vặt, xong mới lau miệng hít sâu một hơi. Ê, học thủ của Linh Trạch học đường, ở hệ pháp binh của đạo viện phiêu miểu này cũng phải thay người rồi. Vương Bảo Nhạc lại tưởng tượng ra cảnh mình trở thành học thủ, thế là lại hưng phấn hơn nữa. Học thủ, ta tới đây! Hắn gầm nhẹ lên, rồi giơ tay phải. Lực mỏng mống thôn vệ trong cơ thể lúc này đột nhiên bộc phát, toàn thân nháy mắt giống như hóa thành một cái lỗ đen. Nhất là sau khi trải qua luyện tập cầm nã thuật xong, thì đã chẳng kém đẳng cấp thu phóng tùy ý là bao. Lúc này vừa lan ra thì lập tức bao trùm toàn thân của Vương Bảo Nhạc, khiến cho hắn hấp thu linh lực trở nên ác liệt hơn lúc trước nhiều. Trong nháy mắt, không gian khắp động phủ giống như đều bị bóp méo, như thể toàn bộ động phủ đã bị mầm mống thôn phệ của Vương Bảo Nhạc mà trở thành chân không, dẫn dắt linh lực thiên địa ở bên ngoài ào ào đổ về nơi này, sau đó trực tiếp bị hút vào bên trong cơ thể của hắn, nhanh chóng ngưng tụ lại ở lòng bàn tay. Nhanh chóng có ánh sáng lóng lánh chiếu ra từ lòng bàn tay của Vương Bảo Nhạc. Linh thạch trung phẩm và linh thạch thượng phẩm khác nhau ở chỗ, trong quá trình thay đổi độ tinh khiết từ 84% lên 85%, đây cũng là bình cảnh mà mọi người hay nói. Nó cũng từng khiến cho Vương Bảo Nhạc phải ăn đau khổ, nhưng ngày hôm nay, sau khi lực hút từ mỏng móng thôn vệ trong cơ thể hắn tăng mạnh, dẫn đến quá trình linh lực chảy qua cơ thể trở nên thông thuận hơn, thì mọi chuyện cũng đã khác xưa. Điều này khiến cho linh thạch của hắn do hắn luyện chế ra, bây giờ vừa mới bắt đầu thì đã nháy mắt bước qua làn danh giữa trung phẩm và thượng phẩm, trực tiếp ngưng tụ ra được linh thạch có độ tinh khiết 86%. Nhất là thân thể của hắn, có thể là do quá lâu không luyện linh thạch nên chẳng những không hề tích mỡ thêm mà thân thể cũng phát triển thêm không ít trong lúc luyện chế linh thạch. Điều này làm cho Vương Bảo Nhạc bắt đầu trở nên hưng phấn hơn. Dù có béo lên cũng không xảo hết, cùng lắm thì lại nghĩ cách giảm cân là được. Mục tiêu của mình bây giờ chính là dùng thời gian nhanh nhất trở thành học thủ. Vương Bảo Nhạc cảm thấy so với chuyện giảm cân như ăn cơm bữa kia thì trở thành học thủ mới là quan trọng nhất. Lúc này hắn cũng chẳng rảnh mà để ý đến biến hóa của cơ thể mình, chỉ triệt để chìm đắm trong việc luyện chế linh thạch. Thời gian trôi qua, sau vài ngày, Vương Bảo Nhạc khi luyện chế ra được linh thạch có độ tinh khiết 89%, hắn đã hạ quyết tâm bế quan thôi. Khát vọng trở thành học thủ đã hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ tâm trí của Vương Bảo Nhạc. Thậm chí hắn còn bỏ thời gian lên linh thạch học đường xác nhận lại thành tích của học thủ linh thạch học đường. Độ tinh khiết của linh thạch do hắn luyện chế ra là 91%. Thế là Vương Bảo Nhạc ôm theo bụng niềm tin mua cả đống đồ ăn vặt, bắt đầu điên cuồng bế quan để trở thành học thủ. Thời gian thấm thoát trôi qua, Vương Bảo Nhạc cũng dần luyện chế ra linh thạch đến mức quên mình. Rốt cuộc một tuần sau, độ tinh khiết của linh thạch do hắn luyện chế ra cũng đột phá 89%, được tới 90%. Việc này mà truyền ra ngoài thì nhất định sẽ khiến cho đạo viện chấn động. Thật sự là sau khi trình độ tinh khiết của linh thạch lên đến 85% thì rất khó có thể đề cao, cho dù có thiên phú như Khương Lân thì cũng phải tốn hơn 2 năm mới từ 70 lên được tới 90, lại tốn thêm 1 năm mới lên được 91% như ngày hôm nay. Còn Vương Bảo Nhạc thì từ 50% tới tận mức độ này, chưa từng có người nào trước đây có tiến bộ vượt bậc như thế, nhất là thời gian mà hắn bỏ ra, chỉ có hơn nửa năm mà thôi. Một khi độ tinh khiết của linh thạch lên tới 90% thì có thể xưng là đại sư ở phương diện luyện chế linh thạch. Phải biết rằng trên bảng linh thạch của đạo viện phiêu miểu chỉ có hai người hiếm hoi đạt tới 90% mà thôi. Một người là 91, một người vừa đúng 90. Thoạt nhìn thấy hai con số này rất gần nhau, nhưng thực tế muốn đột phá nó, dù không thể nói là khó như lên trời, nhưng mức độ khó khăn cũng không phải thường đâu. Dù sao thì độ khó từ 80% lên 90% cùng 90% đổ lên khác nào một chơi một vực. Cho nên ở trong lịch sử của đạo viện phiêu miểu, kỷ lục của người trở thành học thủ nhanh nhất cũng toàn là nhập học tầm 2 năm. Đấy là chỉ có những người có thiên phú kinh người mới làm nổi. Còn học sinh vừa mới nhập học 1 năm đã thành học thủ, có thể hệ khác sẽ có thật, nhưng hệ pháp binh thì chưa từng có. Lúc này Vương Bảo Nhạc đang điên cuồng chạy nhanh đến kỷ lục này. Trong lúc bỏ ăn ngủ, điên cuồng luyện chế thế này, Vương Bảo Nhạc cảm thấy không rảnh mà đi ngó tới việc cân nặng của mình. Tất cả tâm sức đều dồn hết vào việc đột phá 90%, vượt qua độ tinh khiết 91%. Còn cân nặng của hắn cũng dần dần tăng lên theo quá trình tu luyện cường độ cao. Lại qua mấy ngày, khi thân thể của Vương Bảo Nhạc đã lớn tới tầm lần đầu tiên hắn phải phì lên, thì độ tinh khiết của linh thạch do hắn luyện chế ra đã có đột phá lần nữa, đến được 91%. Thắng lợi đang ở trước mắt, nên Vương Bảo Nhạc cũng không có thời gian để nghĩ đến chuyện giảm cân, thậm chí còn không thèm để ý đến mấy da da béo ở trên da phả nữa. Lúc này hắn chỉ điều chỉnh hô hấp, tự cổ vũ bản thân xong thì lại bắt đầu luyện chế tiếp. Một tuần sau, độ tinh khiết của linh thạch do hắn luyện chế ra lại một lần nữa đột phá, lần này đã tăng lên đến 92%. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn không hề ngừng lại. Hắn đang lo lỡ như Khương Lâm đột phá trong khoảng thời gian ngắn thì mình lại bị đá xuống, thế thì khó chịu lắm. Thế là hắn lại cắn răng muốn thử xem cực hạn của mình là gì, nên lại tiếp tục luyện chế. Mà thân thể của hắn lúc này cũng cực kỳ khoa trương, vượt xa mức độ béo nhất từ trước tới nay, đã đạt một kích thước kinh người. Rốt cuộc, khi độ tinh khiết của linh thạch do Vương Bảo Nhạc luyện chế ra bộc phát trước nay chưa từng có, trực tiếp nhảy từ 92% lên 93%. Vương Bảo Nhạc nhìn lòng bàn tay của mình không còn là ánh sáng trong veo lấp lánh nữa, mà đã phát ra ánh sáng 7 màu y như đá quý, mới ngẩng đầu lên cười ha hả. Hóa ra đây mới chính là linh thạch 7 màu trong truyền thuyết. Linh thạch 7 màu này hắn đã nghe lão sư trong linh thạch học đường nhắc tới một lần. Sau đó hắn tìm kiếm tài liệu thêm thì biết nó chính là cảnh giới cao nhất của luyện chế linh thạch. Ta chính là học thủ rồi. Trong lúc kích động, Vương Bảo Nhạc muốn đứng bật dậy. Hắn muốn đi đến chỗ cái bảng bên cạnh linh học đường để mở thi luyện học thủ. Chỉ cần luyện chế một lần ở chỗ đó, để lại ghi chép xong thì có thể trở thành học thủ. Nhưng khi Vương Bảo Nhạc đang mải đắm chìm trong kích động đứng dậy thì lại trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, cảm thấy chần chừ. Sao tự dưng mình lại có cảm giác động phủ nhỏ như vậy nhỉ? Không thể nào. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc khựng lại thì cúi đầu nhìn xuống cái bụng của mình, sau đó lại nhìn xung quanh một lượt. Hồi lâu sau, có một tiếng kêu la thảm thiết phát ra từ bên trong động phủ của Vương Bảo Nhạc. Lúc này thân thể của Vương Bảo Nhạc đã phình ra đến mức độ cực kỳ dọa người. Hắn gần như chiếm hơn phân nửa diện tích của động phủ rồi. Tuy rằng bản thân của cái động phủ này cũng không phải lớn lắm, nhưng như thế thì cái thân của Vương Bảo Nhạc lại càng giống như một con gấu béo phệ. Bộ dạng kinh khủng kia, thân thể khoa trương kia đủ để khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy đều phải hết hồn, hít sâu một hơi. Đừng nói là đứng lên, khi Vương Bảo Nhạc nhìn về phía cửa động phủ của mình thì hắn lại càng muốn khóc. Hắn phát hiện ra dù mình có bỏ qua thì cũng không chui lọt ra được khỏi cửa. Ôi mẹ ơi, mình không ra được thì giảm cân cái kiểu gì đây? Vương Bảo Nhạc câm nín hỏi trời xanh, muốn phát khùng lên. Thật sự là trong lòng hắn rất sốt ruột. Hắn cảm thấy mình đã sắp thành học thủ rồi, chỉ cần qua được khảo hạch một phát là có thể đi lên đỉnh cao của cuộc đời. Nhưng bây giờ hắn lại không ra được. Không ra được thì hắn không thể đến được phòng dung nham để giảm cân nữa. Đây quả thật giống như một vòng tuần hoàn tử vong, khiến cho Vương Bảo Nhạc phát điên. Lăn tăn hồi lâu, sau khi nghĩ ra đủ mọi cách đều không thấy có hiệu quả, thì Vương Bảo Nhạc đau đớn cầm nhẫn truyền âm lên. Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi thì hắn cắn răng cầu cứu Liễu Đạo Bân. Khi Liễu Đạo Bân nghe thấy việc này xong thì nhanh chóng chạy tới. Hắn nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ngồi trong động phủ mà cũng phải hít sâu một hơi. Ôi mẹ ơi, Vương Bảo Nhạc ngươi làm cái kiểu gì mà được như thế? Vương Bảo Nhạc bi vẫn muốn chết. Liễu Đạo Bân thấy thế thì nhanh chóng nghĩ ra một lối cách cho hắn, nhưng cái nào cũng vô dụng, chỉ có thể liên lạc với mấy người khác. Dần dần cô nàng bánh bao Chu Tiểu Nhã cũng đến, Đỗ Mẫn cũng đến, thậm chí ngay cả Trần Tử Hằng cũng có mặt. Đúng là không tưởng mà. Trần Tử Hằng mở to hai mắt, cả ngày mới lẩm bẩm một câu. Còn Đỗ Mẫn thì liếc nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ mặt khinh bỉ. Tên béo chết bầm kia, rốt cuộc ngươi đã ngốn bao nhiêu đồ ăn thế hả? cô nàng bánh bao Chu Tiểu Nhã thì mặt lo lắng, vô cùng quan tâm. Vô Mở Nhạc thấy cả đám đứng ở bên ngoài động phủ của mình thì ý chí cầu sinh dâng cao, vội vàng mở miệng: "Tất cả mọi người đều là đồng hương cả, các người hãy giúp ta với." Nhưng việc này đám người Liễu Đạo Bân cũng bó tay chịu thua, cả đám chỉ có thể ngồi nghĩ cách. Cuối cùng vẫn là cô nàng bánh bao Chu Tiểu Nhã tìm được một học sinh cũ tên là Tạ Hải Dương, rồi mời hắn đến. Tạ Hải Dương ở đạo viện cũng coi như có tiếng tăm, có tiếng là từ trưởng viện đến học sinh. Không có chuyện gì mà hắn không giải quyết được. Cũng vì chuyện giao dịch hóa thanh đan lần trước nên cô nàng bánh bao kia mới quen hắn. Thế là trên con đường nhỏ dẫn đến động phủ của Vương Bảo Nhạc có một thanh niên khá bình thường đi tới. Thanh niên này để tóc ngắn, còn vuốt keo bóng loáng. Đi từ xa tới còn phản chiếu ánh sáng mặt trời chẳng khác gì một cái đèn. Khi hắn đi tới bên ngoài cửa động phủ của Vương Bảo Nhạc, nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ở bên trong động phủ thì đôi mắt lanh lợi của hắn sáng rực lên. "Bạn học, bỉ nhân Tạ Hải Dương, mấy cường đã mời anh đến thì cứ yên tâm đi. Anh thích nhất là làm quen với người của hệ pháp bình đấy. Chỉ cần cưng có tiền thì không có chuyện gì mà Tạ Hải Dương không làm được. Đừng nói là chút viện còn con của cưng. Dù cưng muốn pháp khí do chính tay trưởng viện luyện chế, hay muốn thuốc khít được tạo thành từ huyền thuyết ngân xa cùng loại với hệ chủ của hệ pháp binh mấy cưng, thì anh cũng có thể lấy được hết. Việc của cưng dễ thôi mà, không phải là đi ra ngoài thôi à? Anh có thể đập bỏ cái động phủ này của cưng, thế là cưng ra được ngay chứ còn gì." Tạ Hải Dương đúng vẻ con buôn bàn chuyện làm ăn, thiệt tình giới thiệu. Chương 27, Tử Thần Đan. "Đừng hoài nghi lời anh nói. Tạ Hải Dương anh là người làm ăn chuyên nghiệp. Sứ mệnh của anh chính là phục vụ tất cả khách hàng, giải quyết nỗi lo âu cho họ, thỏa mãn mong muốn của họ. Mấy cường có thể đi hỏi thử đi, trên dưới cái đảo hạ viện này có ai mà không biết tên tuổi của Tạ Hải Dương này đâu." Tạ Hải Dương nói xong còn giơ tay vuốt mái tóc bôi keo bóng loáng của mình. Đôi mắt mang theo vẻ khôn khéo, trên mặt là nụ cười vô cùng nhiệt tình, đứng ở trước cửa động phủ của Vương Bảo Nhạc. Nhất là vẻ tự tin trong lời nói của hắn ta lại kéo cả trưởng viện với chủ hệ ra, còn đưa ra lời đề nghị quyết đoán như kiểu đập bỏ động phủ nữa. Dù sao thì mấy động phủ trong đạo viện cũng đều có trận pháp. Trận pháp này cũng nối liền với đạo viện, rất khó phá giải. Đồng thời các học sinh chỉ có quyền ở thôi, chứ không có tư cách di rời mỗi viên gạch hòn đá ở bên trong động phủ của các hệ. Mà khẩu khí của tên Tạ Hải Dương này cứ như đập vỡ động phủ chỉ là chuyện vặt thôi ấy. Tạ Hải Dương vừa nói xong thì đám người Liễu Đạo Bân hít vào một hơi thật sâu. Bởi vì tên Tạ Hải Dương này nói chuyện tận đâu đâu ấy. Tạm thời không nói tới pháp khí do trưởng viện tự tay chế tạo là hết khái niệm gì. Chỉ riêng thuốc khít được tạo thành từ huyền thiết ngân xa của hệ chủ thôi thì đã rất hiếm gặp rồi. Đó chính là huyền thuyết ngân xa, có độ tinh khiết 90%, giá trị cực cao đấy. Trên linh võng cũng có khá nhiều tin tức về loại thuốc hút này. Chỉ có điều từ khi Vương Bảo Nhạc vào đạo viện tới nay, chỉ cắm đầu vào tu luyện thái hư phệ khí quyết, cho nên không rõ lắm. Lúc này nghe vậy, lại thấy đám Liễu Đạo Bân giật mình, thì Vương Bảo Nhạc cũng tò mò ưỡn ngực, gian nan mở linh võng lên tìm hiểu về điều kiện của pháp khí do trưởng viện tự tay luyện chế ra cùng với giá trị của lọ thuốc khít huyền thiết ngân xa kia. Vừa xem xong thì hắn lập tức mở to hai mắt, tâm trạng vốn đã héo mòn của hắn cũng trở nên kích động hơn. Trong lòng ngập tràn hy vọng, hắn nhích người nhìn ra ngoài động phủ. "Người có thể đập được động phủ thật à?" Nghe giọng điệu có vẻ không dám tin lắm của Vương Bảo Nhạc, vẻ mặt của Tạ Hải Dương vẫn như thường, tiếp tục vuốt tóc cười nhẹ. "Có lẽ người khác không làm được việc này, nhưng mấy cương phải nhớ kỹ, ở trong cái học viện phiêu miểu này, nếu như Tạ Hải Dương anh đây không làm được thì có nghĩa là không ai làm được cả. Nhưng việc lớn như đập động phủ này thì cần một chút thời gian, hơn nữa ít nhất cũng phải tốn 1 vạn linh thạch mới làm được. Không phải anh nhân cơ hội chặt chém đâu, cưng bỏ ra mớ linh thạch này không lỗ chút nào. Bởi vì trước tiên anh phải đi tìm người hóa giải trận pháp, lại còn nhờ người nói chuyện với hệ chủ của hệ pháp bình, cuối cùng còn phải lấy tiền bồi thường. cho nên kiểu gì cũng phải 3 tháng. Tạ Hải Dương giơ 3 ngón tay ra, giải thích vô cùng chân thành. Ôi ơi, đắt như thế á? Đám người Đỗ Mẫn và Liễu Đạo Bân nghe nói xong thì lập tức hít mạnh một hơi. Bởi vì con số 1 vạn linh thạch này ở bất kỳ nơi nào cũng đều là một món tiền không nhỏ. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì lúc này hắn không màng tới linh thạch, chỉ muốn để mình ra ngoài được, hòng còn giảm cân. Nhưng vừa nghe tới chuyện phải chờ 3 tháng thì hắn lại nổi khùng lên. 3 tháng thì lâu quá. Vương Bảo Nhạc lo lắng muốn chết. Tạ Hải Dương cúi đầu nhòm vào trong, thấy Vương Bảo Nhạc ngồi một bụng trong động phủ, đang đoán xem lúc này Vương Bảo Nhạc béo cỡ nào. Nghe thế thì tặc lưỡi mấy tiếng. Người này, chú em đúng là khiến cho Tạ mỗ phải mở rộng tầm mắt mà. Ta từng thấy lắm kẻ hốc nhiều nên béo rồi, nhưng để bản thân béo lên tới mức độ kẹt cứng ở trong độ phủ thế này thì đúng là lần đầu tiên ta mới gặp. Nghe Tạ Hải Dương nói thế, Vương Bảo Nhạc lập tức nổi giận. Nếu như đối phương giải quyết được thì thôi, không làm ăn được gì mà còn đứng ở đó chế giễu mình như thế. Vương Bảo Nhạc thầm nhủ, đợi mình lên làm học thủ xong, nhất định phải để cho tên Tạ Hải Dương này biết rõ họa từ miệng mà ra. Thật ra thì muốn ra cũng không cần phải đập động phủ đâu. Tạ Hải Dương anh đây là người làm ăn, sẽ không để cho người phí tiền làm mấy chuyện thừa thãi đâu. Thật ra đơn giản nhất chính là đợi người gầy xuống là ra được ngay ấy mà. Dường như nhìn ra Vương Bảo Nhạc đang bực bội nên Tạ Hải Dương vừa cười vừa nói. Cách này chẳng những vừa nhanh, giá cũng rẻ hơn đập động phủ nữa, chỉ cần 500 linh thạch thôi. Sao hả? Người có cách á? Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng ngời. Chỉ cần có thể giảm được cân thì đừng nói là 500 linh thạch. Cho dù nhiều linh thạch hơn nữa thì Vương Bảo Nhạc cũng sẽ không chút do dự. Bạn học ca, anh phải nhắc chú như thế này. Đừng có nghi ngờ khả năng của anh. Chỉ cần chú có tiền thì không có chuyện gì anh không làm được. Nếu chú mà không gầy thì anh sẽ đền cho chú gấp đôi, ok? Tạ Hải Dương thản nhiên mở miệng, nhưng từ trong lời nói lẫn vẻ mặt đều lộ ra vẻ kiêu ngạo. Vương Bảo Nhạc cũng là kẻ quyết đoán, tức là lập tức đồng ý ngay, nhưng phải giảm cân được thì mới trả tiền. Tạ Hải Dương cũng đồng ý, hắn cho rằng ở trong đạo viện này vẫn chưa có kẻ nào dám quyệt linh thạch của mình. Thế là sau khi nói xong xuôi với Vương Bảo Nhạc thì xoay người đi ngay. Đám người Liễu Đạo Bân thấy chuyện này có khả năng giải quyết được thì đều nhìn quanh động phủ của Vương Bảo Nhạc với vẻ mặt quái lạ. Biết rõ lúc này Vương Bảo Nhạc đang bực bội cho nên đều từ biệt. Cô nàng bánh bao kia vốn không muốn đi, nhưng bị Đỗ Mẫn kéo đi. Trước khi đi cô ấy còn dịu giọng an ủi Vương Bảo Nhạc một lúc, cho đến khi Vương Bảo Nhạc cảm động không thôi. Em tiểu nhã, chờ anh gầy xuống rồi nhất định sẽ đến tìm em đi chơi. Khi mọi người đi rồi thì Vương Bảo Nhạc mới nằm trong động phủ. Hắn cảm thấy mình bây giờ chẳng khác nào một con tê tê bị nhốt ở trong hàng núi. Trong lòng buồn đau nên bất giác muốn ăn vặt một chút, nhưng lại phát hiện ra không đủ. Bữa ăn này lại khiến cho Vương Bảo Nhạc đau lòng khôn xiết. Ta muốn trở thành học thủ thôi mà, khó khăn như vậy sao? Mình phải kiên trì, không thể nổi quọng được. Trong tự truyện của quan lớn có nói, những người có mệnh thiên tướng hạ phàm đều vất vả như thế cả. Cũng may là bản thân của Vương Bảo Nhạc cũng là kẻ lạc quan. Sau khi hắn tự cổ vũ mình xong thì hạ quyết tâm. Ta muốn đổi một cái động phủ lớn hơn mới được. Sau khi hạ quyết tâm, mấy ngày sau Vương Bảo Nhạc liên tục tưởng tượng cảnh sau này mình trở thành học thủ. Mỗi lần nghĩ đến khi hưng phấn thì hắn đều cảm thấy những trải nghiệm rất đáng giá. Cứ như thế vài ngày trôi qua, trong sự chờ mong vô bờ của Vương Bảo Nhạc. Buổi chiều 3 hôm sau, rốt cuộc Tạ Hải Dương cũng quay về, vẫn ăn mặc y chang 3 ngày trước, tóc tai vuốt kèo bóng loáng, trong ánh nắng chiều cũng phản quang chói lóa, từ xa mà Vương Bảo Nhạc cũng nhìn thấy rất rõ. Tạ huynh! Vừa thấy Tạ Hải Dương thì Vương Bảo Nhạc kích động gọi to, âm thanh vang vọng ra khỏi động phủ, lọt vào trong lỗ tai của Tạ Hải Dương. Hắn đi tới gần động phủ, cúi người nhìn xuống rồi toe toét cười rạng người. Ngươi này, vì chuyện của ngươi mà mấy hôm nay anh nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng cũng chọn ra được một cách xử lý cực kỳ hoàn mỹ rồi đấy. Tạ Hải Dương nói xong móc ra một bình thuốc từ trong lồng ngực, ngó quanh rất đề phòng. Sau khi xác định không có ai nữa thì mới ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói: "Lần này ta mang tử thần đan ở chợ đen của thành phố Phiêu Miểu cho người đấy." Thấy Tạ Hải Dương ra vẻ thần bí như thế thì niềm tin của Phương Bảo Nhạc cũng mạnh hơn không ít. Nhưng khi vừa nghe thấy ba chữ tử thần đan xong thì hắn vẫn hết hồn. "Đó là cái thứ gì thế?" Phương Bảo Nhạc lấy làm lạ, hắn chưa từng nghe nói tới tử thần đan bao giờ. "Người không biết cũng không phải, dù sao thì tử thần đan này cũng là thuốc cấm. Thực ra viên thuốc này là do một vị cuồng nhân của hệ đan đạo ngày xưa vô tình luyện chế ra. Bởi vì dùng nó vào xong thì giống như tự thể nghiệm cái chết, cho nên mới có tên là tử thần đan. Thậm chí ở hệ đan đạo còn có một cái bảng kín chuyên môn ghi tên những người đã xài tử thần đan. Trên cái bảng kín kia nói, từ khi tử thần đan này được chế tạo ra thì cho đến nay cao lắm cũng chỉ uống được có 3 viên là không chịu nổi rồi." Tạ Hải Dương nhỏ giọng nói nghe cũng có bài bản lắm. Nói xong còn có câu sau cùng với giọng chắc nịch: "Bạn học này, nếu như ngươi mà chịu nổi thì tử thần đan này đảm bảo có thể giúp cho ngươi gầy đi. Cái này anh chắc chắn với chú luôn." Vương Bảo Nhạc bắt đầu cân nhắc suy nghĩ. Tuy rằng 3 chữ tử thần đan nghe có vẻ đáng sợ lắm, nhưng sau khi cân nhắc xong, hắn lại lén nút hỏi ý cô nàng bánh bao với Đỗ Mẫn, rồi lại gian nan mở linh võng ra, thăm dò một phen, vừa tra một cái thì hắn cũng hết hồn. Thật sự là phần mô tả của tử thần đan này cực kỳ đáng sợ, có thể nói đấy mới là tử vong thật sự. Có thể khiến cho người ta trong nháy mắt đã sọp xuống chỉ còn da bọc xương. Có người nói uống viên này vào xong thì chẳng khác gì khiêu chiến với mạng sống của mình. Giữa mỗi tin tức đều có phần nhắn nhủ khuyên người ta chưa nên dùng loại đan dược này. Nhưng càng như thế thì hình như đám người càng muốn thử lại càng nhiều. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc đang lên cuồng muốn giảm cân mới cắn răng: "Đưa cho ta ăn." "Ý quyết đoán lắm." Tạ Hải Dương giơ ngón tay cái lên: "Bất quá ta không thể đưa hết cho ngươi được. Chúng ta mỗi người 1 viên. Dù sao thì ngươi cũng chưa đưa tiền cho ta. Ta không thể để ngươi chết được. Ngươi cứ dùng trước 1 viên đi. Nếu ổn thì lại thêm viên nữa." Tạ Hải Dương cảm giác mình vẫn còn đạo đức ngay thẳng lắm. Lúc này đầu tiên là đeo một cái găng tay chuyên dụng lên. Lúc này mới dè dặt đổ 1 viên ra khỏi bình thuốc, cẩn thận đẩy vào trong động phủ. Vương Bảo Nhạc chụp được thì nhìn thoáng qua một cái. Viên tử thần đan này có màu đỏ chót. Nhìn qua thoạt nhìn không bình thường chút nào. Hắn đưa lên mũi người trước, sau đó lại nhìn thật kỹ. Sau khi xác định miêu tả giống hệt với trên linh võng thì hắn mới hít sâu một hơi, trực tiếp bỏ vào trong miệng nhai rồm rốp. Còn chưa kịp nếm thử mùi vị thế nào đã nuốt một cái ực rồi. "Thứ này ngon thật đấy." Vương Bảo Nhạc liếm liếm môi. Vừa rồi hắn nhai nuốt nhanh quá nên giờ chỉ có thể chọp chẹp thòm thèm mùi vị trong miệng. Cảm thấy cái này còn ngon hơn đồ ăn vặt nữa. "Thêm viên nữa đi." Mấy ngày không được ăn vặt cho nên Vương Bảo Nhạc lập tức nổi cơm thèm ăn. "Hả?" Tạ Hải Dương ngu người. Hắn luôn vừa vịt ra vẻ cao nhân trước mặt Vương Bảo Nhạc, lúc này vừa kinh ngạc vừa nhìn bình thuốc trong tay mình, sau đó lại nhìn Vương Bảo Nhạc đang ở trong động phủ. Tạ Hải Dương chần chừ một lúc xong lại dè dặt chút ra thêm viên nữa ném vào bên trong cho Vương Bảo Nhạc. Sau khi Vương Bảo Nhạc ăn gọn thì lại bắt đầu đòi thêm viên nữa. "Ý chú em có cảm giác gì không?" Tạ Hải Dương lúc này cũng giật mình chần chừ hỏi lại. "Ý không có cảm giác gì hết, ăn ngon lắm, cho ta thêm mấy viên đi." Vương Bảo Nhạc nếm môi, đan dược này có vị cay cay, ăn xong thấy bụng ấm áp hẳn. Tạ Hải Dương chỉ thấy ngu người hoàn toàn, vô thức ném 3 viên vào. Khi kịp phản ứng lại thì hắn run một cái, đang định ngăn cản Vương Bảo Nhạc thì đã thấy Vương Bảo Nhạc hết thảy cho vào miệng nhai rồm rốp, nuốt hết 3 viên tử thần đan này vào trong bụng. "Ê mẹ ơi, chú em đã uống 5 viên rồi đấy." Tạ Hải Dương rúng động dữ dội, thất thanh kêu to. Nhưng đúng lúc này, Vương Bảo Nhạc ở trong động phủ chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên một chút thôi, chứ không có phản ứng gì lớn. Thế là hắn thấy bất mãn. "Đây là xạo à, trước đây ngươi kể hoành tráng lắm mà. Còn bảo cái gì mà người ăn nhiều nhất cũng chỉ được có 3 viên. Ta đang ăn tận 5 viên rồi mà sao không thấy có phản ứng gì thế này?" Vương Bảo Nhạc bùng nổ, hắn cảm giác mình đang bị lừa. Tạ Hải Dương ướt mồ hôi, lúc này trong bình còn có 5 viên. Hắn vốn còn tin tưởng 100% dòng mình lấy được đồ xịn, nhưng bây giờ chính hắn cũng cảm thấy nghi ngờ. Nghe Vương Bảo Nhạc nói thế thì hắn cũng bực bội lẩm bẩm: chẳng lẽ có kẻ dám lừa mình à? Tự ngươi uống một viên là biết ngay. Vương Bảo Nhạc bất mãn. Tạ Hải Dương cũng là kẻ có máu liều, lúc này nghi ngờ mình bị lừa nên trong lòng hắn cũng tức lắm. Thế là cắn răng một cái, chút một viên ra quăng vào trong miệng. Nhưng đan dược vừa mới vào trong miệng thì hắn lập tức mở to hai mắt, trong đầu thoáng chút bùng nổ. Chương 28: Phong thân đại viên mãn. Tạ Hải Dương há to miệng như muốn nói gì đó nhưng lại khó mà nói được thành câu. Mặt mày của hắn thoáng chốc đã đỏ bừng, thậm chí hai mắt còn hằn tơ máu, miệng thở dốc ồ ồ, cơn xanh trên trán nổi lên như bị sét đánh trúng. Ê má ơi! Tạ Hải Dương kêu la thảm thiết, toàn thân run rẩy, đồng tử đột nhiên co rút lại, mồ hôi trên trán túa ra như mưa. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là móc họng cho nôn, muộn ói ra cái tử thần đan chết tiệt kia ra. Nhưng tử thần đan đã vào từ đời nào rồi, hắn còn có móc họng kiểu gì ra cũng không thể nôn được. Sau khi móc họng vài cái thì toàn thân của hắn lại càng run rẩy dữ dội hơn. Hắn ôm cổ họng khàn khàn rên rỉ: nước, ta muốn uống nước. Theo những gì hắn đang cảm giác được thì giống như có một que sắt cực nóng kẹt ở trong cổ họng, tựa như khiến hắn hít thở không thông, đầu óc trống rỗng. Chỉ có nỗi đau do thân thể đang bài xích nó mà thành, khiến hắn gào thét lên. Tiếng thét này chẳng khác nào tiếng gầm của dã thú. Thân thể của hắn lúc này tựa như bị khống chế, phải phát tiết cho bằng được. Hắn phải nhảy dựng lên, liên tục nhảy tưng tưng ở ngoài cửa động phủ của Vương Bảo Nhạc, miệng liên tục kêu la thảm thiết không ngừng: nước, cho ta nước, ta không chịu nổi nữa rồi. Vương Bảo Nhạc nằm trong động phủ cũng tận mắt nhìn thấy tất cả những việc này. Trông thấy Tạ Hải Dương nổi cơn điên như thế, Vương Bảo Nhạc cũng hít sâu một hơi, nhưng hắn trong mắt vẫn còn vẻ nghi ngờ. Hắn giả bộ à? Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng kinh ngạc. Thật sự hắn cảm thấy cái thứ tên tử thần đan chỉ làm cho bụng của hắn nóng lên, chứ có khoa trương tới như vậy đâu. Nhưng khi nhìn thấy kỹ thì trong vòng mấy giây ngắn ngủi qua, quần áo của Tạ Hải Dương đã ướt đẫm, còn tiếng kêu la của hắn thì lại càng thảm thiết hơn. Hận không thể nhổ cả cái đầu lưỡi ra thì Vương Bảo Nhạc lại hết hồn một lần nữa. Nhất là khi thấy Tạ Hải Dương dường như đứng không vững, trực tiếp quỳ phịch xuống trước cửa động phủ, vừa gào thét vừa đấm thật mạnh xuống mặt đất liên hồi. Cười nhất chính là miệng và mắt của Tạ Hải Dương đang sưng phù lên với tốc độ rất nhanh. Thế là trong ánh nhìn của Vương Bảo Nhạc, môi của Tạ Hải Dương nhanh chóng biến thành hai cây lạp sườn tím đen, cứ như thể sắp sửa biến thân luôn vậy. Cảnh tượng đeo lạp sườn này khiến cho Vương Bảo Nhạc hoảng sợ giật thót mình, vội vàng co bụng lại. Vất vả lắm mới lôi ra được một lọ nước băng linh đã hết lạnh ở bên cạnh ném ra ngoài. Tư này thật sự lợi hại tới vậy sao? Vương Bảo Nhạc kinh hãi. Hắn vừa ném nước băng linh ra thì hai mắt của Tạ Hải Dương ở ngoài đã đỏ ngầu, điên cuồng nhào lên. Hình như không kịp đợi mở nắp cho nên há miệng cắn nát miệng bình rồi chút thẳng vào trong miệng. Vừa mới uống được một vài hớp thì hắn phun phèo phèo ra ngoài. Nước băng linh rơi xuống mặt đất cũng khiến cho mặt đất bốc khói trắng. Mà ơi, cày quá đi mất. Uống nước băng linh vào chẳng những không khiến hắn thấy thoải mái hơn mà còn khiến vị cay bộc phát dữ dội hơn. Nhất là cổ họng của hắn vốn đang cay nóng điên cuồng, lúc này nước băng linh rót xuống trực tiếp cuốn hết vào bên trong bụng. Thế là cỗ nóng rực kia cũng điên cuồng bùng lên từ trong cơ thể của hắn. Thậm chí thân thể vốn không to béo gì của hắn lúc này cũng đang tèo tóp lại, giống như tất cả tiềm lực của bản thân đều bị kích phát hết ra dưới tác dụng của tử thần đan này vậy. Đây đúng là tử thần đan trong truyền thuyết, ăn một viên thì sẽ được tiếp xúc với tử thần của hệ đan đạo. Cách điều chế nó cũng chẳng phải khó khăn gì được. Thế nhưng năm đó vị đan sư kia vô tình chế tạo ra được loại cay khủng khiếp tới mức đừng nói là con người mà ngay cả thân thể của mạnh thú cũng không chịu nổi. Đó là loại trải nghiệm vượt khỏi cực hạn có thể thừa nhận, tựa như bước vào cửa địa ngục, đủ để khiến cho tất cả những kẻ đã nếm thử nó trọn đời cũng không dám thử lại lần nữa. Vương Bảo Nhạc nằm sấp trong động phủ, trơ mắt nhìn toàn bộ quá trình Tạ Hải Dương trải qua sau khi nuốt tử thần đan. loại quan sát trực tiếp ngay tại chỗ này liên tục ập đến đánh sâu vào cảm quan của hắn. Vốn đã định từ bỏ rồi, nhưng khi thấy Tạ Hải Dương gầy teo đi thì hô hấp của hắn đột nhiên trở nên dồn dập hơn trước. Lúc này hắn cũng bất chấp tất cả, nôn nóng mở miệng: "Ôi, giảm cân được thật kìa, mau đưa tử thần đan cho ta đi." Toàn thân của Tạ Hải Dương đã bị cái cảm giác cay nóng bỏng làm cho điên cuồng, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Lúc này hắn cũng đuối sức lắm rồi, nằm gục tại một chỗ, bộ dạng như thể chẳng thiết tha sống còn, chẳng rảnh mà nghĩ nhiều. Thế là hắn ném luôn nguyên bình tử đan vào bên trong động phủ. "Tạ Hải Dương ảnh đây, không lừa ra dối trẻ, tuyệt đối không bán hàng dơm." Dù đến mức này, hắn cũng không quên quảng cáo cho bản thân. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc bắt đầu thật tâm kính nể hắn, cảm thấy Tạ Hải Dương này đúng là người đáng tin. "Người anh em, là ta hiểu lầm ngươi rồi." Vương Bảo Nhạc đón lấy bình thuốc, sau khi an ủi Tạ Hải Dương vài câu thì lập tức nuốt thêm viên nữa. Cảm thấy chưa si nhê nên lại nuốt thêm một viên. Cảm nhận được nhiệt độ trong bụng đang kéo lên cực nhanh thì Vương Bảo Nhạc lại nhìn cái mỡ bụng của mình. Thế là hắn cắn răng, rút sạch toàn bộ tử thần đan vào trong miệng. "Vì học thú, vì giảm cân, bổ liều một phen." Nguyên bình tử đan có tổng cộng 10 viên, sau khi bị Tạ Hải Dương nuốt một viên, số còn lại lúc này đều chui hết vào bụng của Vương Bảo Nhạc. Thế là sức chịu đựng của Vương Bảo Nhạc có được khi liều mình thừa nhận sức nóng khủng khiếp ở trong phòng dung nham lần trước đã trực tiếp bị phá vỡ ngay lúc này. 9 viên tử thần đan không bộc phát thì thôi, lúc này chúng tập hợp lại một chỗ, đột nhiên sinh ra biến hóa giống như núi lửa phun trào, ầm ầm trỗi dậy. Một cỗ nhiệt độ nóng rát điên cuồng, còn đáng sợ hơn cả nhiệt độ nham thạch mà đời này Vương Bảo Nhạc chưa từng trải qua, như tạo thành biển lửa ngay trong bụng hắn, trực tiếp bốc lên trong vô hình. Miệng của hắn nháy mắt đã phình ra, cổ họng thì không thể thốt thành lời. Toàn bộ cơ thể hắn lúc này cũng như sắp nổ tung vậy. "Ê má ơi!" Tiếng kêu thảm khàn cả giọng lập tức phát ra từ trong cổ họng của Vương Bảo Nhạc. Nhất là bây giờ hắn đang hạn chế ở trong động phủ nên càng phát điên hơn. Dường như hết thảy cơn nóng rát đều không biết xả ra đâu, chỉ có thể đi thiêu đốt đống mỡ của hắn. Thế là trong tiếng kêu la thảm thiết kia, thân thể của hắn nhanh chóng thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Loại đau đớn này nếu đổi lại là người bình thường thì căn bản không thể nào chịu đựng nổi. Nhưng đối với một tên béo muốn giảm cân thì chỉ cần vất vả một lần đổi lấy là cả đời thoải mái, thì cho dù có gian nan hơn nữa hắn cũng vượt qua được. Cứ thế Vương Bảo Nhạc ở trong, Tạ Hải Dương ở bên ngoài động phủ bắt đầu liên tục kêu la thảm thiết với nhau. May mà ngày thường ít người lui tới chỗ này, chứ nếu có ai nghe thấy thì nhất định sẽ hoảng sợ không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Qua một canh giờ sau, Tạ Hải Dương mới đỡ được phần nào. Trong lòng của hắn tràn ngập sự kích động sống sót sau tai nạn, nhưng tiếng kêu la thảm thiết của Vương Bảo Nhạc thì vẫn còn đang vang lên đều đều. Trong động phủ của hắn cũng phát ra những tiếng gầm rú như đang phát điên. Thật sự là quá nhiều tử thần đan cùng bộc phát, khiến cho thân thể của Vương Bảo Nhạc bị thiêu đốt dữ dội, còn hơn cả nhiệt độ ở trong phòng dung nham nhiều. Cảm giác nóng rát từ bên trong ra bên ngoài này khiến cho hắn hiểu được cảm giác điên cuồng của Tạ Hải Dương, mà những gì hắn phải gánh chịu còn cao gấp 10 lần Tạ Hải Dương ban nãy. Lúc đầu Tạ Hải Dương nhìn xong còn thấy hả hê, vì đã nuốt tử thần đan nên bây giờ thấy người ta khó chịu như thế hắn thấy sướng lắm. Nhưng sau một lát thì hô hấp của Tạ Hải Dương trở nên gấp gáp hơn, hắn hoảng sợ đến mức mướt mồ hôi. Người đã ăn bao nhiêu thế ạ? Hắn đang hoảng sợ vô cùng. Thật sự là động tĩnh của Vương Bảo Nhạc gây ra khi lăn lộn quá lớn. Dựa theo kinh nghiệm của hắn bàn nãy thì Vương Bảo Nhạc không nên kéo dài như thế mới đúng. Thế là thời điểm thấm thoát qua mau 3 canh giờ, 4 canh giờ, mãi cho đến khi qua 5 canh giờ rồi mà tiếng gào thét trong động phủ vẫn chưa dừng lại. Trong lòng của Tạ Hải Dương thầm kêu bụp một tiếng, sợ Vương Bảo Nhạc toi đời nên vội vàng xông vào động phủ. Đầu tiên hắn nhìn cái bình thuốc ở gần trước đó, thế cái bình trống rỗng thì đầu óc của Tạ Hải Dương nổ tung. Nhiều mạng thế, người nuốt hết cả 9 viên sao? Tạ Hải Dương cảm thấy tóc gáy dựng đứng, hắn không thể tưởng tượng nổi lại có kẻ nuốt được tận 9 viên tử thần đan. Với hắn mà nói, đây là chuyện không thể nào, nhưng nó lại đang xảy ra trước mặt hắn. Lúc này hắn ngẩng đầu lên hít sâu một hơi, thì thấy được Vương Bảo Nhạc tóc tai bù xù, quần áo rách bươm, nhưng thân thể đã gầy xuống thấy rõ, đang nhắm mở hai mắt, nằm trèo queo ở trong góc, tứ chi thi thoảng lại run rẩy vài cái. Bạn học, người vẫn ổn chứ? Trong mắt của Tạ Hải Dương mang theo vẻ kính sợ, nhìn Vương Bảo Nhạc như nhìn thấy thần nhân, hắn ướm lời dò hỏi. Trong nháy mắt khi Tạ Hải Dương nói xong, thì Vương Bảo Nhạc nằm đó đột nhiên mở to ra hai mắt. Trong mắt chỉ toàn vẻ mờ mịt, nhưng Vương Bảo Nhạc nhanh chóng hồi phục lại tinh thần. Hắn vội cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình. Khi nhìn thấy cái bụng nhỏ quen thuộc trước kia, thì Vương Bảo Nhạc lập tức kích động. Học thủ đã vào tay ta rồi. Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó đột nhiên đứng bật dậy. Theo lời nói của hắn vang lên, còn có cả khí huyết ngập trời ầm ầm kéo lên. Nhưng trong nháy mắt lại giống như bị phong ấn lại, rồi nhanh chóng biến mất. Toàn bộ co rút lại vào trong thân thể của Vương Bảo Nhạc, và trong ngoài cơ thể của hắn lúc này giống như tạo thành hai thế giới riêng biệt, cảm giác còn mãnh liệt hơn trước kia rất nhiều. Phong thân đại viên mãn. Tạ Hải Dương mở to hai mắt, thất thanh kêu lên. Thật sự là sau khi đến phong thân cảnh rồi, thế rất khó mà tiến bước. Phần lớn mọi người bình thường đều cần ít nhất mấy năm mới bước từ phong thân sơ kỳ đến đại viên mãn được. Thậm chí còn có nhiều người phải tốn hơn 10 năm mới được. Nhưng chỉ chớp mắt thế này, loại cảm ứng khí tức mãnh liệt trên người của Vương Bảo Nhạc lại giống như ngăn cách cùng với thế giới bên ngoài, đại biểu cho phong thân của hắn đã hoàn toàn đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể bước vào bổ mạch cảnh giới cuối cùng của cổ võ rồi. Điều này sao có thể? Dùng tứ thần đan mà cũng có thể đột phá tu vi á? Trong đầu của Tạ Hải Dương lập tức bùng nổ. Hắn thật sự không dám tin. Dù lúc trước hắn đã biết thân phận của Vương Bảo Nhạc, cũng biết Vương Bảo Nhạc là tên liều mạng đột phá trong lúc nâng tạ, đột phá trong phòng dung nham. Nhưng lúc này hắn mới cảm thấy tâm thần rung động, đầu óc quay cuồng. Hắn cũng biết rõ sau khi chuyện này truyền ra ngoài thì e là sẽ có không ít học sinh đua nhau đi mua tử thần đan để thử. Dù sao thì chủ tập tạ đến phòng dung nham của hệ chiến võ lúc này đều chật ních người, ngày nào cũng có vô số người đến đó thử xem có đột phá hay không. Hết chương 28. Cảm ơn và hẹn gặp lại chị Hùng. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cân, chương 25, luyện thành công Thái Hư Cầm Nã Thuật. Thời điểm này ở trên tầng 2 của câu lạc bộ đấu vật truyền ra vô số tiếng mắng chửi dồn dập. Thật sự Vương Bảo Nhạc đã khiến cho tất cả mọi người cảm thấy đều muốn xông lên bẻ cái ngón tay ấn khớp đá háng con thỏ béo chết tiệt kia. Tất cả kỹ thuật chiến đấu của hắn đều khiến kẻ khác phải run sợ, đồng thời cũng dấy lên hận ý ngút trời, nhất là trò đá háng vô sỉ làm người ta bị ảnh hưởng lây, cảm thấy sởn hết cả tóc gáy mà chẳng biết hổ thẹn tí nào. Theo bọn họ suy nghĩ, trò bẻ ngón tay hay ấn cổ tay vốn là mấy cái ngón nghề của lũ lưu manh.